Đẳng cấp ở rể, chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 542 đột nhiên, máu trong người Lâm Tử Minh sôi lên, anh nuốt nước bọt hai lần sao vậy, không muốn sao? Sở Phi căn môi, được chứ, đương nhiên là được, Lâm Tử Minh vội vàng gật đầu nói, sau đó dịch vào bên trong để ra một cái diện tích lớn cho Sở Phi. Sở Phi mặc bộ đồ ngủ, yên bình nằm xuông, đắp chăn bông để làm nổi bật dáng người yêu kiêu của cô. Căn phòng đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở bất thường của nhau. Một lúc sau, Sở Phi phá đi sự im lặng trước nói. Những gì em nói vừa rồi là sự thật, em không có nói dối anh. Lâm Tử Minh nói, anh biết, sau cuộc trò chuyện căn phòng lại chìm vào im lặng. Lần này Lâm Tử Minh đã mở lời trước sự im lặng của mình. Phi Phi, sau này em vẫn phải cẩn thận hơn, cố gắng đừng đặt mình vào tình huống nguy hiểm, em xinh đẹp là một cám dỗ rất lớn đối với đàn ông. Dù sao thì anh cũng không phải là lần nào cũng có thể kịp thời đến cứu em được. Em biết rồi, sau này không có anh bên cạnh em sẽ không dễ dàng tiếp xúc với người ngoài nữa. Sở Phi nhẹ nhàng nói, với thái độ của một người phụ nữ nhỏ bé, giải thích. Thật ra tối nay em bị một khách hàng lừa đến đó, trước khi đến đó em không biết đó là một cuộc tụ tập có tính chất như vậy, nếu không tôi chắc chắn em sẽ không đến đó, Lâm Tử Minh nói. Anh biết, em ôm anh được không? Tiếp theo câu nói của Sở Phi khiến ra đầu Lâm Tử Minh tê đại. Hả, cái này, không được. Lâm Tử Minh chưa kịp nói Sở Phi đã xoay người ôm lấy anh. Phải biết là hiện tại bọn họ đều đang mặc bộ đồ ngủ rất mỏng, cho nên khi bị ôm có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể do đối phương truyền đến, cái kiểu tiếp xúc của những người bình thường. Sở Phi hiển nhiên cũng rất căng thẳng, thân thể hơi run lên, thân nhiệt có chút tăng lên. Đương nhiên, Lâm Tử Minh cũng không khá hơn là bao, đừng nhìn hiện tại địa vị anh cao như thế, đứng trước Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long cao ngạo như thế, nhưng xét về mặt nam nữ thì anh Vân là trai tơ, không có kinh nghiệm gì. Cơ bắp của anh căng cứng, anh không cử động vì sợ rằng bản thân sẽ mất kiểm soát, làm điều gì đó phi thường. Sở Phi cũng là một tân binh không có kinh nghiệm về phương diện này, cô thu hết can đảm thực hiện một hành động táo bạo như vậy, bây giờ cô ôm chặt Lâm Tử Minh không dám động đậy, tình huống này có vẻ rất kỳ lạ. Cuối cùng, sau một lúc Sở Phi tựa đầu vào trong ngực Lâm Tử Minh, nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của Lâm Tử Minh, cô cảm thấy rất an toàn, rất ổn định. Ngày mai chúng ta đi tái hôn, cô nói nhẹ nhàng, Lâm Tử Minh gật đầu nói. Được, anh không muốn ôm em sao? Rồi sao, anh đang chờ đợi điều gì? Anh sợ sẽ bị mất kiểm soát nếu anh ôm em. Lâm Tử Minh cười đau khổ nói thân thể không còn bị anh quản lý nữa rồi, nếu thật sự ôm Sở Phi anh thật sự sẽ bị mất kiểm soát mà sẽ làm chuyện xúc sinh. Cách chương.